Bình Hoa Nghịch Tập, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, ma nữ tiểu yêu edit, các tiểu tiên nữ đã nhấn thích chưa vậy dạo này dịch bệnh ở nước ta diễn biến khá phức tạp, mọi người cố gắng chấp hành các quy định để bảo vệ sức khỏe của chính mình nhé. Chúc mọi người và gia đình luôn khỏe. Bạn bè với nhau là cho nhau tín nhiệm, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, giúp nhau hoàn thiện bản thân, nhưng một khi đã đạp lên tình bạn mà lợi dụng lừa gạt lẫn nhau thì... Dù cho Mạc Hứa có bất cứ lý do gì thì tình bạn của bọn họ cũng chỉ có thể dừng tại đây. Mạc Hứa hé miệng như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra. Hắn cảm thấy đáy lòng mình có chút chua xót, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến buổi tối hôm đó hai người cùng nhau ăn cơm chiều tản bộ. Khi hồi tưởng lại Mạc Hứa thế mà lại cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào. Nhưng khi hắn quyết định muốn lợi dụng cô, toàn bộ giao tình của bọn họ cũng đã bị hắn chính tay mình chặt đứt. Tất cả đều là hắn xứng đáng phải nhận, từ nhỏ Văn Sán Sán đã là hàng xóm bên cạnh nhà hắn, Thanh Mai Trúc Mã, cho nên khi lớn lên ở bên nhau cũng là thuận theo tự nhiên. Sau này khi con đường âm nhạc của hắn ngày càng phát triển, dần dần liền đạt được thành tựu ngày hôm nay. Hắn ở trong giới giải trí càng lâu thì càng hiểu cái giới này không thể nói lý. Mà hắn lại có rất nhiều fan cuồng, chuyện của hắn và Văn Sán Sán cũng không phải là không bị lộ ra. Ngày đó hắn cùng Văn Sán Sán ăn cơm dù rất cẩn thận vẫn bị phóng viên chụp được. Sau đó là fan điên cuồng chống lại. Lúc ấy nếu không phải hắn và đoàn đội phản ứng nhanh, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh các fan có lẽ đã đào ra Văn Sán Sán. Sau đó, hắn lại phát hiện Khúc Tình đối với hắn tựa hồ có chút cảm tình không giống bình thường. Hai người nhận thức là cùng nhau tham dự một buổi đại ngôn. Nguyên bản nói chuyện với nhau cũng vui vẻ, nhưng càng tiếp xúc Mạc Hứa càng cảm thấy tam quan của Khúc Tình có chút vặn vẹo. Chỉ cần là cô ta muốn thì không từ thủ đoạn, thứ cô ta không có được cũng không ngại hủy diệt hết thảy. Văn Sán Sán chỉ là một nữ sinh bình thường, tay Khúc Tình cũng không dài đến mức hại được Sán Sán. Nhưng hắn vẫn lo lắng ở trong giới nhân mạch của Khúc Tình không thiếu, hơn nữa cô ta còn không thiếu tiền, nếu bỏ tiền thuê người khác hại Văn Sán Sán, thì cô ấy cũng không thể đối phó được. Hắn cũng không biết tại sao lúc ấy đầu óc mình có thể nghĩ ra một cái chủ ý như vậy. Khi nhìn thấy xịt khăng đan của chính mình cùng Tô Mạt Nhi bị truyền ra, hắn thậm chí không có một tia hối hận, còn rất thản nhiên. Có lẽ chính hắn cũng xem nhẹ cảm xúc mừng thầm trong đáy lòng kia. Tô Mạt Nhi nhìn Mạc Hứa ngồi bên cạnh mình, đáy lòng cũng rất khổ sở. Mặc kệ thế nào, người này cũng là bạn bè hiếm hoi trong giới của cô. Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Cô làm người thật sự thất bại như đến thế sao? Người yêu vì tương lai có thể nổi tiếng, có thể phản bội cô, hơn nữa đem cô đưa lên giường nam nhân khác. Mà người cô tự xem như bằng hữu giao tình không tồi cũng có thể vì người hắn yêu lợi dụng cô một cách không lưu tình, đem cô đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm, không chút lương tay. Cô có phải không lên có bạn? Lặng im hồi lâu, Mạc Hứa mới mở miệng nói. Mặc kệ thế nào, bây giờ đều là tôi nợ cô. Phóng viên bên kia tôi sẽ giải thích rõ ràng, sẽ không khiến cô khó xử. Tô Mạt Nhi quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, Mạc Hứa còn muốn nói cái gì đó, Tô Mạt Nhi lại cái gì cũng nghe không vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Hứa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, nghe được thanh âm cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Tô Mạt Nhi lúc này mới đem tầm mắt thay đổi nhìn lại đây, nhìn về phía cửa phòng. Cô hiểu, người bạn mang tên Mạc Hứa này cô đã hoàn toàn mất đi. Cô thở ra một hơi dài, nhàn nhạt cười, không có bằng hữu thì sao? Cô không cần bạn bè, không phải sao? Âm thanh Tiểu Lục máy móc truyền đến. Ký chủ, người còn có tôi. Lòng người khó dò, còn tôi vĩnh viễn không phản bội người. Cảm ơn ngươi, đồng bọn tốt. Tô Mạt Nhi cảm giác có chút mỏi mệt liền dựa vào gối đầu ngủ. Mà bên ngoài, bởi vì Mạc Hứa lần đầu thanh minh mà nháo lên tận trời. Mạc Hứa đi ra từ phòng Tô Mạt Nhi, liền tiếp nhận phỏng vấn của nhóm phóng viên. Làm sáng tỏ quan hệ của hắn cùng Tô Mạt Nhi, đồng thời cũng ám chỉ Tô Mạt Nhi bị thương là có người ở giữa gây khó dễ, không phải đóng phim vất vả. Không thể không nói Mạc Hứa rất thông minh, nếu hắn không đem sự thật này thả ra, các phóng viên sẽ luôn quấn quanh xịt khăng đan của hắn cùng Tô Mạt Nhi. Nhưng hiện tại lực chú ý của các phóng viên đều đã bị chuyển rời đến người khiến Tô Mạt Nhi nằm viện kia. Sau đó Mạc Hứa không giải thích nhiều, trực tiếp từ bệnh viện rời đi. Cùng lúc đó ảnh đế Ôn Tĩnh cùng đoàn phim với Tô Mạt Nhi cũng phát Weibo lên tiếng ủng hộ cảnh cáo người nào đó trong đoàn. Mà đạo diễn Lý Thịnh Phong cũng truyền phát Weibo của ảnh đế Ôn Tĩnh. Nguyên bản mọi người còn suy đoán chuyện Mạc Hứa nói, nhưng hiện tại Ôn Tĩnh cùng Lý Đạo đều lên tiếng rồi cả thôi, chẳng lẽ còn là giả. Vậy người ở đoàn phim hại Tô Mạt Nhi kia đến tột cùng là ai? ngàn vạn lần không thể xem nhẹ năng lực trinh thám của quần chúng thích ăn dưa, bọn họ thỉnh thoảng sẽ hóa thân thành slowchom. Huống chi danh sách diễn viên trong đoàn quá dễ đoán, không mất bao nhiêu thời gian mọi người đều đem tầm mắt khóa trên người Khúc Tình. Trương Văn Lâm có thể đào ra tin tức trong đoàn phim thì các phóng viên tự nhiên cũng có con đường lấy tin riêng của họ. Huống chi, Lý Đạo cũng không ngăn cản chuyện này nên rất dễ dàng có thể điều tra ra. Các phóng viên không mất chút sức lực nào dễ dàng moi ra chân tướng. Đưa tin một cách chân thật đến tường tận kèm theo phỏng vấn nhân viên công tác của đoàn phim. Tin tức cứ như thế được tung lên, đám quần chúng ăn dưa ồ lên. Khúc Tình là tân ảnh hậu fan rất khổng lồ, lúc tin tức còn chưa sáng tỏ, fan của cô nàng vẫn còn hết sức giữ gìn thần tượng của mình, hiện tại toàn bộ chứng cứ đều tuôn ra như nước, đám fan đằng sau Khúc Tình đều cảm thấy không thể phủ nhận được. Nói chung nguyên nhân gây ra, quá trình trải qua và kết quả đều được miêu tả quá mức kỹ càng tỉ mỉ, lại còn có ảnh đế Ôn Tĩnh cùng đạo diễn Lý Thịnh Phong làm chứng, có nhiều nhân viên công tác đứng ra như vậy, không tin thì có thể làm như thế nào? Trong lúc nhất thời đại bộ phận fan Khúc Tình đều yên lặng, một số fan não tàn cùng Thủy Quân cố tình vẫn muốn nhảy nhót. Tô Mạt Nhi ở phòng bệnh nhìn sự tình phát triển đến bước này, cô chỉ nhẹ nhàng cười, nhìn Tư Tỷ nói. Ngày mai liền xuất viện đi. Được, vừa vặn gần đây cô cũng không có thông cáo gì, hiện tại cũng đã đến cuối năm. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cô đã nghĩ đến sau này làm gì chưa? Tư Tỷ, em tính tự mình mở một phòng làm việc, hiện tại đang chuẩn bị, chị sang đây giúp em đi. Tư Tỷ nghe xong kinh ngạc vô cùng, đang chuẩn bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tỷ đối với tài chính trong tay Tô Mạt Nhi bây giờ rất rõ, tiền tiết kiệm cùng năng lực xoay vòng vốn, căn bản không có khả năng mở được phòng làm việc riêng. Huống chi, mở phòng làm việc riêng không phải nói mở thì mở được ngay, còn phải có nhân mạch nhất định, tốt nhất là phải có một bộ phim chính mình đầu tư chế tác. Còn không vẫn nên dựa vào công ty giải trí, vẫn là người bị quản chế, như vậy cũng không có có ý nghĩa gì. Tô Mạt Nhi nói, em đã cùng Diệp Thị Diệp Tổng nói qua, hắn vừa hay thành lập một công ty giải trí tên là Số Mệnh. Em tính sẽ đem phòng làm việc trên danh nghĩa ở dưới công ty hắn, trước mắt công tác chuẩn bị cũng đang tiến hành. Chờ em xuất viện, sẽ đi tìm diễn viên cùng đạo diễn, trong tay của em có một bộ kịch bản phim, bộ kịch bản này sẽ là bộ phim nhựa đầu tiên phòng làm việc đầu tư sau khi thành lập. Điện ảnh, Tư Tỷ càng thêm kinh ngạc, Tư Tỷ nhíu mày nghĩ, ngay sau đó hỏi. Chẳng lẽ bộ điện ảnh này biên kịch chính là cô? Nói cách khác trong tay Tô Mạt Nhi có cái gì Tư Tỷ không có khả năng không biết. Tô Mạt Nhi gật đầu. Xem như vậy đi, em cũng có chút linh cảm mà thôi. Chờ em xuất viện, công ty còn an bài hai bộ game show, muốn em nâng đỡ các sư đệ sư muội một chút, sau đó là nhàn rồi. Công ty đối với chuyện của cô cùng Trần Mỹ Hinh cư xử không đẹp, lúc cô vấp ngã cũng không ra tay giúp đỡ chút nào, đến khi Tô Mạt Nhi không muốn tiếp tục lưu tại công ty nữa thì họ cũng chẳng có quyền gì mà ngăn cản, chỉ yêu cầu Tô Mạt Nhi nâng vài sư đệ sư muội ở ngoài, cũng không có yêu cầu gì quá mức. Đối với chuyện này Tô Mạt Nhi còn tương đối vừa lòng. Một khi đã như thế, nếu sau này cô có kịch bản hoặc ca khúc tốt, cô cũng cho nghệ sĩ trong công ty một ít cơ hội. Tỷ như hiện tại cô đang chuẩn bị cho Đồ Vương Phong Vân, trong đó có mấy vai phụ khá ổn, có thể để cho các sư đệ sư muội chút cơ hội. Tuy Diệp Minh Chiết nói sẽ đầu tư, nhưng bộ điện ảnh này Tô Mạt Nhi lại muốn làm cho thật tốt, cho nên phải kéo thêm một ít người đầu tư vào nữa. Còn vấn đề phải làm thế nào thì trước mắt cô lại chưa nghĩ ra. Cách chương.